Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Đột biến. Seraya, các người bày ra cái này tấm trận thế là có ý gì? Cardoso đầu óc cũng không đần, nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít tây trang màu đen lưu manh, dùng ngôn ngữ chất vấn: có ý tứ gì? Động thủ. Seraya xuất ra ngoài miệng xì gà, khẽ nhả một ngụm khói trắng, trực tiếp để cho thủ hạ động thủ. Bọn côn đồ nghe được lão đại mệnh lệnh, không chút do dự hướng về Grim bọn người súng lại tới. Cầm lên trong tay súng ngắn cùng côn bổng liền bắt đầu hướng về đám người chào hỏi. Hoàn toàn không có một tia cố kỵ. Seraya, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Đông Hải hạm đội tuyên chiến sao? Cardoso nhìn bên cạnh binh sĩ nhận tập kích, tức giận lớn tiếng quát hỏi: khác cầm Đông Hải hạm đội đến uy hiếp ta, các ngươi cũng chỉ là một đám phản tặc mà thôi, giả trang cái gì đầu to tỏi? Seraya căn bản không quan tâm nói. Hai bên mâu thuẫn vốn là vậy hết sức căng thẳng, bọn côn đồ không có Seraya ước thúc, trực tiếp đối với các binh sĩ điên cuồng công kích. Cardoso nhìn thấy nhiều lời đã vô dụng, lập tức đối với sĩ quan tình báo nói ra: thông chi tổng bộ, đảo Biêu bên trên Seraya tạo phản, mời tổng bộ nhanh chóng phái người đến đây trợ giúp. Sĩ quan tình báo chính cầm đen đen Musi chuẩn bị hướng tổng bộ báo cáo, Seraya trực tiếp giơ tay lên súng, một phát súng liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Mặc dù chúng ta cũng không thèm để ý các ngươi Đông Hải hạm đội, nhưng là tốt nhất hiện tại không nên đem tin tức bộc lộ ra đi. Không phải vậy kế hoạch của chúng ta chẳng phải là uổng phí rồi. Seraya cầm súng lục đắc ý nở nụ cười, mắt thấy không cách nào thông chi tổng bộ, mà trước mắt lưu manh số lượng quá nhiều, e sợ có hơn 1000 người quy mô. Cardoso đành phải để cho người ta hộ vệ lấy Grim bọn người, một bên rút lui một bên tìm kiếm tránh né địa phương. Tiểu tử này ngược lại là gặp nguy không loạn, gặp chuyện tiến thối có độ, là cái nhân vật. Grim hai tay nắm dây cương nhìn chung quanh mấy người liếc mắt, cười không nói. Chung quanh Sander bọn người lập tức hiểu ý, trong khoảnh khắc lấy thế xét đánh lôi đình cường thế xuất thủ. Trong nháy mắt chung quanh lưu manh giống như bay xuống lá phong bay đầy trời rơi, cảnh tượng để người của hai bên cũng vì đó chấn động. Là ai? Seraya nhìn xem đột nhiên xuất hiện cường địch, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Đừng động, ta cũng không dám cam đoan súng lục của ta có thể hay không cướp có. Seraya bên người không biết lúc nào, tốc độ cực nhanh Michael cầm súng chỉ vào đầu của hắn vừa cười vừa nói. Các ngươi là ai? Seraya nhìn xem chung quanh ngã đầy đất lưu manh, bộ dáng hoảng sợ hỏi. Michael cũng không trả lời, bởi vì hắn thấy được Grim ngay tại từng bước một hướng về Seraya đi tới. Grim bước chân cũng không nhanh, nhưng là trong sân đám người không tự giác tránh ra một con đường. Đợi cho Grim đi vào Seraya trước mặt, nhìn qua cái này âu phục cách lĩnh trung niên nhân lắc đầu. Ngươi là? Seraya tựa như nghĩ tới điều gì, bộ dáng hoảng sợ mở to hai mắt. A, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi biết ta, hơn nữa ngươi bây giờ rất sợ hãi. Grim đánh giá Seraya, bật cười một tiếng. Seraya nhìn thấy Grim xuất hiện về sau, ngược lại không có tiếp tục giãy giụa, mà là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kỳ thật ta có thể không giết ngươi. Grim nhìn thấy đối phương từ bỏ giãy giụa, không hiểu nói một câu. Grim vừa vặn nói xong, đối phương đột nhiên mở ra nghi hoặc không hiểu nhìn qua Grim. Ai ngờ lại thấy được một đôi màu đỏ tím ánh mắt. Đôi mắt này ở trong mắt Seraya tựa như là mông lung ánh sao, để cho người ta không tự chủ được trầm mê tiến vào trong. Trong lòng tựa hồ có một cái không hiểu thanh âm tại để hắn thần phục. Cúng bái, ngươi tên là gì? Grim nhìn qua hai mắt vô thần Surya hỏi. Decavin Surya, đối phương căn bản không có bất luận cái gì tình cảm hồi đáp. Mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì sao? Các ngươi đội Đông Hải hạm đội có âm mưu gì? Grim lần nữa lạnh nhạt hỏi. Âm mưu, chúng ta mặt ngoài nghe theo tại Tây Hải Hắc Bang. Trên thực tế đang vì Thiên Long Nhân làm việc. Thiên Long Nhân đối với Grim nắm giữ Đông Hải vô cùng kiêng kỵ, để chúng ta cần phải đánh vào Đông Hải hạm đội nội bộ. Lần này chúng ta có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Surya không giữ lại chút nào giảng thuật. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trong đám người nhanh chóng tới gần xe ngựa. Dùng sức hướng về xe ngựa bên trong công kích qua. Hai người thân pháp mười phần mau lẹ, khí thế trên người cũng là không thể coi thường. Hiển nhiên hai người đều không phải là hời hợt hạng người. Hơn nữa thủ đoạn cao minh, hai người trực tiếp tránh đi Grim hộ vệ, trực đảo hạch tâm, hương thơm chân, bát quái trưởng. Hancock đột nhiên từ trong xe bỗng nhiên bay lên một cước, trực tiếp cùng hắn bên trong một người đối đầu. Hai người lần đầu tiếp xúc thanh thế liền to đến kinh người, trực tiếp đem hai người chung quanh mặt đất dẫm đạp ra hai cái nát động, mảnh đá vẩy ra mà lên. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Bower Hancock, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là Grim nữ nhân. Đứng tại Hancock đối diện là một cái lão đầu, tóc bạc râu bạc trắng, khuôn mặt dưới sắc mặt mang theo lạnh lẽo. Nguyên lai là Thiên Long Nhân chó săn. Hancock thấy được lão đầu trên thân mang theo một dãy số, lập tức hiểu được, Grim từng tại quần đảo Sabaody tham gia đấu giá hội thời điểm, đã từng cùng những người này giao thủ qua. Đây là Thiên Long Nhân bí mật bồi dưỡng lên sát thủ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Mà đổi thành một bên, Reizu cũng là đột nhiên bay tán loạn đi ra, một quyền liền đem người tới ngăn cản xuống. Mặc vào chiến đấu phục, Reizu cơ hồ có thể nói là đau thương bất nhập. Những năm này đi theo Grim cùng một chỗ còn học xong hai màu bá khí, lại tăng thêm quả độc độc, thực lực hoàn toàn không kém đã từng Magellan. Vinsmoke gia tộc quả nhiên cùng các ngươi cấu kết ở cùng nhau. Một tên khác đã có tuổi trung niên nhân, nhìn thấy công kích của mình bị Reizu ngăn cản xuống, cũng có chút giật mình. Vinsmoke gia tộc thực lực vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Chính mình liền dắt một đứa con gái đều không thể đối phó rồi. Số 1 cùng số 2, nguyên lai các ngươi là đến vì mấy cái kia bị giết hỗn đản báo thù sao? Grim thả ra trong tay Surya, nhìn xem xe ngựa cách đó không xa số 1 cùng số 2. Lạnh nhạt nói ra, Thiên Long bồi dưỡng sát thủ đều là 5 người một tổ. Trong đó mạnh nhất người bảo vệ chính là Gorose. Đây là Grim trước đó đạt được tin tức. Lần trước Grim giết 3, 4, 5. Hiện tại xem ra, còn lại 2 người hẳn là truy tra tới, hay là tìm rừng tới báo thù. Nguyên lai quần đảo Sabaody là các ngươi chơi. Xem ra ngươi đối với chúng ta có sự hiểu biết nhất định a. Bất quá ngươi vẫn là không để ý đến một điểm. Số 1 lão đầu đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Grim trong nháy mắt nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Ai nói chúng ta cùng mấy cái kia phế vật là một tổ? Đang cùng Reizu đối chiến số 2 đột nhiên nói ra. Cái gì? Không được. Grim trong nháy mắt hướng về xe ngựa phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được 3 bóng người ngay tại nhanh chóng hướng về xe ngựa tới gần. Mà lúc này những người khác khoảng cách căn bản không kịp chạy tới. Khoảng cách này cho dù là nhanh nhất Soru cũng vô pháp chạy tới. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sẽ không biết phản kháng Thiên Long Nhân đến tột cùng có cái gì hạ trang. Số 1 sờ lấy sợi râu, một bộ nắm đại cục trong tay cảm giác. Nhìn xem Grim kinh hoàng bộ dáng cười đến rất phách lối. Ta thừa nhận các ngươi triệt để chọc giận ta. Bất quá, các ngươi nghĩ sai. Grim cười khẩy,